Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 171T. Sasuke Mangekyo Sharingan, hạ, cùng lôi điện cùng một chỗ biến mất đi. Itachi, Sasuke tại không trung giơ tay hướng xuống vung lên. Bầu trời bên trong lôi điện mãnh thú giống như là nổi giận gầm lên một tiếng. Giống mãnh hổ xuất lồng, hướng phía dưới buông xuống, rơi xuống lam sắc mãnh thú hàn ý thấu cốt. Itachi môi tế phun ra đại đoàn huyết hoa. Mãnh thú đã đi tới bên cạnh, một tiếng ầm vang, đầy trời lôi điện, tại Sasuke chỉ dẫn dưới, hướng phía Itachi đỉnh đầu bổ xuống. Susanoo năng hồ, nhìn qua có thể hủy diệt hết thảy lôi điện. Mở lớn lấy Mangekyo Sharingan, Itachi quát khẽ, một tiếng cự đại tiếng ầm ầm vang lên, chấn động bốn phía mặt đất đều lắc động đứng lên. Sasuke dưới thân cao sơn, tựa hồ là bị trầm hương phá núi cứu mẹ, bị hạ xuống lôi điện đánh nát, san bằng mấy chục mét thấp. Sasuke cũng hao phí trên thân đại bộ phận chakra, sụi lơ trên mặt đất. Tâm lý khoảng không lạc lạc, lẩm bẩm nói, đã kết thúc à, vì cái gì ta tâm bên trong khó qua như vậy, không có chút nào vui vẻ. Xoạt một tiếng, phảng phất là đá vụn ngã ngửa trên mặt đất thanh âm. Thật tốt hiểm đâu, nếu là không có chiêu này, khả năng ta đã chết đi. Lần này, để ngươi mở mang kiến thức một chút ta sau cùng chiêu số Susanoo năng hồ. Itachi chậm rãi bò đứng lên, nhìn qua Sasuke nói, Sasuke lui ra phía sau mấy bước, thật không thể tin nói, cái này đến là cái chiêu số gì, kỳ lân vậy mà không có thể đột phá hắn phòng ngự. Itachi nhìn qua đã là chú ấn hai Sasuke, mày nhíu lại một hạ đạo, đây là thiên chiếu cùng nguyệt độc hai cái mở mắt về sau, gửi ở trong ánh mắt lại một cái thuật. Sasuke, người nhẫn thuật đã đến nơi này liền kết thúc à, nếu như còn có ẩn tàng lực lượng, này liền không muốn tiếc rẻ. Chính thức quyết chiến hiện tại mới bắt đầu. Lúc này bầu trời bên trong mây đen bị bắn thủng rất nhiều đại động. Một hết lần này tới lần khác ánh sáng giống như là đột phá hắc ám. Chiếu sáng cả bầu trời. Xem ra Sasuke chiêu này kỳ lân chỉ có thể dùng một lần đây. Một cái cao lớn khô lâu bóng người từ Itachi đứng phía sau đứng lên. Chậm rãi, sau lưng khô lâu trong ánh mắt tinh quang lóe lên. Khoác trên người bên trên uy vũ khải giáp. Tay phải ôm một cái hồ lô. Tay trái cầm một chiếc gương. Chỉ là tấm gương rất là mơ hồ. Cái gì? Làm sao có thể? Sasuke Kaka trên thân chakra vậy mà biến. Mà lại nàng đằng sau đến là cái gì a? Karin trên mặt đổ mồ hôi, hơi kinh ngạc nói, Thủy Nguyệt nắm chặt chính mình quyền đầu, không có nghĩ đến cái này cái trên thế giới nhiều như vậy cường giả. Hắn trước kia thật là xem thường người trong thiên hạ a. Oa, Sasuke hai tay ôm đầu, lộ ra rất lợi hại thống khổ bộ dáng. Lúc này từ Sasuke chú ấn phía dưới, toát ra mấy đầu to lớn màu trắng đại xà, đếm xem lại có 8 đầu nhiều. Cái này mấy đầu màu trắng đại xà một chạy đến liền bốn phía gầm thét. Tựa hồ là chạy đi ra về sau, vô cùng hưng phấn. Cái này chakra là Orochimaru đại nhân, sẽ không sai, Orochimaru vậy mà còn chưa chết. Kare sắc mặt trắng bệch, lui ra phía sau mấy bước lẩm bẩm nói, Thủy Nguyệt cũng là có chút sợ hãi, không nghĩ tới Orochimaru vậy mà không có chết. Trong lòng nghĩ lên bị Orochimaru khi làm vật thí nghiệm lúc tình cảnh, sắc mặt cũng thay đổi một chút, trọng ngô trên mặt không có chút nào phát sinh biến hóa. Với hắn mà nói, có thể ngăn chặn chính mình cuồng bạo, không lung tung giết người, ở đâu đều một dạng. Không có chakra áp chế trong cơ thể Orochimaru Sasuke, rốt cục bị Orochimaru chạy ra phong ấn. Itachi lông mày nhíu lại, rốt cục chịu chạy đến à? Orochimaru, Itachi kéo lấy chìm trọng bộ tử chậm rãi hướng đi đã bị ăn mòn Sasuke. Sau lưng Susanoo cũng theo tại sau lưng, đi vào từ Sasuke leo ra tám đầu đại xà đầu đến trước mặt quái vật. Itachi sau lưng Susanoo vung lên từ trong hồ lô lộ ra kiếm, chặt đứt Sasuke trên thân màu trắng xà đầu. Lúc này, một cái màu trắng xà đầu bên trên chậm rãi phun ra một cá nhân ảnh già, chính là biến mất đã lâu Orochimaru. Orochimaru chậm rãi từ miệng bên trong phun ra thảo chỉ kiếm, nhìn qua phía trước Itachi nói: "Ha ha, ta rốt cục đợi đến thời khắc này nhờ có ngươi. Sasuke áp chế ta chakra biến mất, thừa dịp cái này cái thời cơ, Sasuke thân thể ta liền nhận lấy." Sau đó, chấm ngoặc kép, phốc một tiếng, Orochimaru tiếng dừng lại, nguyên lai là Itachi dùng kiếm Tosuka đâm xuyên Orochimaru thân thể. "Ha ha, Itachi, ngươi cho rằng loại trình độ này công kích đối ta hữu dụng sao?" Orochimaru cúi đầu xuống nhấc đứng lên, ha ha cười như điên nói. "Ếch." Orochimaru cảm giác chính mình thân thể, tâm lý giật mình. "Như vậy hiện tại ngươi muốn làm sao đâu?" Orochimaru, Itachi ngẩng đầu, trong mắt mang theo nhàn nhạt châm chọc nói: "Làm sao có thể? Đây chẳng lẽ là kiếm Tosuka? Itachi, chẳng lẽ ngươi một mực siêu tầm lấy thanh kiếm này sao?" Orochimaru trong mắt kinh hãi, phảng phất không thể tin cuồng khiếu. Chậm rãi, Orochimaru thân thể tính cả chú ấn bị Itachi kiếm Tosuka lôi ra đến, phong ấn tại trong thân kiếm. Lúc này, theo trời bên trên rớt xuống một đầu màu trắng tiểu xà, đang muốn tiến vào trong bụi cỏ biến mất, thế nhưng là lại bị chung quanh thiên chiếu dính vào. Obito trên mặt ngưng tụ, cái này mới là chính thức kiếm Tosuka a. Hắn tại quỷ chi quốc dùng cái kia thanh thật xem như ngụy, lại thêm vu nữ di lạc lực lượng mới có thể phát huy tác dụng, đem si mị phong ấn đứng lên. Orochimaru lần này thật sự là chết. Karin tựa hồ buông xuống gánh nặng, thở ngụm khí, tiếng hô nói. Thủy Nguyệt nhìn qua phía trước Susanoo, thầm nghĩ, trách không được Orochimaru vẫn muốn đạt được Uchiha nhất tộc thân thể đâu. Thật sự là lợi hại a. Loại này thực lực đã không phải là ảnh cấp có thể nói rõ sở. Itachi chậm rãi đi đến Sasuke bên cạnh nói: "Như vậy, cái này trận chiến đấu tính toán là ta thắng. Ánh mắt ngươi ta liền nhận lấy." Vừa đi tới một nửa, Itachi từ trong miệng thốt ra một đống lớn huyết dịch. Xem ra Susanoo đối thân thể phản phệ rất lớn đây. Nhìn qua Itachi chậm rãi đi tới, Sasuke nhặt lên mặt đất thái đao, nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh hướng phía Itachi xông quá khứ. Mũi đao hướng Itachi trên thân cắm tới. Không biết vì cái gì, Itachi khóe miệng cười một tiếng, phảng phất giải thoát, đúng là giải khai Susanoo chiêu này nhẫn thuật. Itachi mở ra chính mình hai tay, tựa như là đang nghênh tiếp lấy Sasuke đến. Phốp, thân mũi tên vào thịt, cốt cách vỡ vụn thanh âm, cho dù là tại hỗn loạn trên chiến trường cũng nghe rõ ràng. Cái này thanh âm lại rõ ràng như cùng ở tại bên tai vang lên. Sasuke ghét liếc một chút, trong nháy mắt hai mắt trợn lên, ánh mắt đờ đẫn. Vì cái gì? Vì cái gì? Sasuke run rẩy, tự lẩm bẩm, vô tận máu tươi tại trước ngực hắn dâng trào, phảng phất nở rộ tươi đẹp hoa hồng. Itachi lại tại nhếch miệng cười. Sasuke tùng chính mình đao, giống như một mảnh cỏ khô diệp ngồi liệt mặt đất, ánh mắt si ngốc, trong nháy mắt mất đi sở hữu địa linh hồn. Ta này ngu xuẩn đệ đệ a. Chấm ngoặc kép, Itachi trong mắt tràn đầy yêu thương mà nhìn xem Sasuke, duỗi ra phát run tay không lực đánh lấy Sasuke cái trán, ức chế không nổi máu tươi, tự do xoang mũi, lỗ tai, hốc mắt, khoang miệng cuồn cuộn mà ra, như suối phun tuôn ra, tích tích rơi vào trước ngực hắn, bả vai, bụng dưới, bắp đùi, trong nháy mắt hắn đã hóa thành huyết nhân. Vì cái gì? Sasuke hai mắt lưu lại hai cái vết máu, trong mắt Tam Câu Ngọc cũng chậm chậm biến hóa, hợp thành một cái cực giống lục mang tinh đồ lại đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.